Chương 1706, Thánh Hỏa Nương Nương. Tiến vào thiên thần di tích về sau, phương thần thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù tu vi vẫn như cũ là vạn cổ cảnh, nhưng lại không cách nào thể hiện đưa ra thật sự là sức chiến đấu. Một số thời khắc, tu vi không phải duy nhất tiêu chuẩn. Đối với những cái kia kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu tới nói, tu vi chỉ là tu hành một phần nhỏ dễ dàng. Trong khoảng thời gian này đến nay, phương thần đối tam trọng liền hoàn trận pháp nghiên cứu, càng thêm thấu triệt. Tam giả đem kết hợp, có thể buộc phát ra uy lực lớn nhất tới. Giết! Đông đảo tông môn đệ tử, rối rít đối phương thần triển khai công kích. Bất quá, vẹn vẹn mấy hơi thở, bọn hắn tiểu sinh ra một loại hối hận nghị A Phước phương thần tay cầm thượng phẩm thần khí Hạo Nguyệt Kiếm, hỏa luyện thiên khung thuật thi triển đi ra, từng đạo tráng kiện hỏa long, mang theo kinh khủng kiếm khí, đâm về đám người. Phổ thông thần nhân cảnh đệ tử, căn bản là không có cách ngăn cản. Liền xem như đỉnh tiêm thần nhân cảnh đệ tử, một phương diện muốn ngăn cản tam trọng liền hoàn trận pháp công kích, một phương diện ngăn cản phương thần công kích, phi thường phí sức. Chỉ chốc lát thời gian, tựu có mấy cái thần nhân cảnh đệ tử vẫn lạc. Làm sao có thể có người nghẹn ngào kêu lên, phương thần triển hiện ra lực công kích, thật sự là quá mạnh, bọn hắn căn bản không địch lại. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, phương thần còn có đòn sát thủ không có thi triển đi ra. Bằng không mà nói, thất tuyệt lạc tinh kiếm vừa ra, thần linh cảnh phía dưới, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, liền sẽ bị toàn bộ diệt sát. Một khắc đồng hồ về sau, rốt cục có người bắt đầu không giữ thể diện mặt cầu xin tha thứ. Đạo hữu, chúng ta sai, buông tha chúng ta đi. Đu nở dê vở ơ y a đạo hữu, chúng ta là bị lợi ích vân tâm, cầu ngươi thả qua chúng ta. Đối mặt đám người cầu xin tha thứ, phương thần lắc đầu, thu hồi Hạo Nguyệt Kiếm, hủy bỏ đến tam trọng liền hoàn trận pháp. Cút đi. Phương thần băng lãnh nói. Lập tức, đám người hoảng sợ cấp tốc rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, trên cánh đồng hoang chỉ để lại phương thần một người. Kỳ thật phương thần lưu lại một chút người sống, cũng là có nguyên nhân. Để bọn hắn đem tin tức truyền bá ra ngoài, chỉ sợ những cái kia muốn đánh chính mình chú ý thần nhân cảnh đệ tử, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn như thần linh cảnh cường giả, bọn hắn còn khinh thường tìm đến mình phiền phức, tìm kiếm cơ duyên đối với bọn hắn tới nói mới là trọng yếu nhất. Cứ như vậy, phương thần liền có thể thanh tĩnh rất nhiều. Rốt cục thanh tĩnh. Phương thần no ý lao đại, chúng ta tiếp xuống đi cái nào tiểu lao thử hỏi. Đương nhiên là tăng thực lực lên. Phương thần trầm giọng nói. Theo thiên thần di tích còn sống ra ngoài, hắn có 100% nắm chắc. Nhưng mà, chỉ là còn sống ra ngoài không có tác dụng gì, nếu là thực lực quá thấp, coi như đạp vào Liên Hoa Sơn, cu nở dê đoạt không qua cái khắc thần linh cảnh đệ tử. Sở dĩ, việc cấp bách liền là tăng thực lực lên. Lão đại, thực lực của ngươi, gần như có thể diệt sát bất luận cái gì thần nhân cảnh đệ tử. Chỉ cần có thể bước vào hóa thần cảnh, tất nhiên sẽ thần nhân bên trong vô địch. Tiểu lao thử cười nói. Phương thần nhẹ gật đầu. Thiên thần di tích địa vực bao la, phương thần dạo bước tiến lên. Thất ngày sau, đi tới một cái địa thế phi thường hiểm ác vách núi trước. Nhìn xem cái này vách núi, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này vách núi, phảng phất là bị một thanh lợi khí, hoành không cắt ra, phi thường cờ hở ân lờ động. Đi thời gian dài như vậy, liền một cái truyền thừa đều không có gặp được. Phương thần tựa ở một khối trên tảng đá, bĩu môi một cái nói. Thú viên, còn có U Nguyệt Thành chuyến đi, thu hoạch phi thường lớn. Dẫn đến thực lực cũng là tấn mãnh tăng lên, nhưng là tại cái này về sau, đã 7 ngày, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Dứt khoát, phương thần cu nở dê không nóng nảy. Cơ duyên truyền thừa, nếu là dễ dàng như vậy tìm kiếm, còn gọi cơ duyên truyền thừa sao tựa ở trên tảng đá, một bên nghỉ ngơi, một bên quan sát kim sắc trái tim. Phát sinh thuế biến sau kim sắc trái tim, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, thậm chí liền phương thần đều có một loại quen thuộc mà cảm giác xa lạ. Càng nghĩ, phương thần cảm giác, sở dĩ dạng này, hẳn là một câu kia vang dội của kim. Kiếm chủ hủy diệt, nên có diệt thế chi uy. Tại U Nguyệt Thành một lần kia, thôi động thiên thần khí thất tuyệt lạc tinh kiếm về sau, phương thần đối câu nói này có một cái càng thêm toàn diện nhận biết. Muốn đi hủy diệt kiếm đạo, nhất định phải trước ngộ ra hủy diệt quy tắc. Bất quá, lúc này tới nói, phương thần không có đầu mối. Ngược lại là đối thời gian cùng không gian quy tắc, lục lọi ra một chu tờ đầu mối. Theo thời gian trôi qua, thời không chân ý đã từ từ làm nhạt, thay vào đó là thực chất hóa quy tắc nhân hình. hẳn là có thể rời đi thiên thần di tích trước, ngộ ra một loại quy tắc A Phương thần tự đủ. Đối với ngộ ra quy tắc, vẫn rất có lòng tin. Lao đại! Tiểu Lao Thử đột nhiên kêu lên. Ừ, muốn ngộ ra hủy diệt quy tắc, ngươi có thể nếm thử lĩnh hội hủy diệt loại pháp tắc, tại dùng pháp tắc quá độ quy tắc, như vậy, tương đối dễ dàng. Tiểu Lao Thử là biến dị thần thú, trong đầu có truyền thừa ký ức. Đối với tại quy tắc, vẫn tương đối rõ ràng. Ngươi nói rất có lý, chờ ta tìm về tinh nguyệt về sau, ngay tại Thánh Nhật Tông, toàn thân toàn ý tu luyện. Phương Thần âm thầm nói. Phía trước sân đồi, đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng huyên náo âm. Ưm thanh âm gì? Tiểu Lão Thử cau mày nói. Tựa hồ có chiến đấu. Phương Thần vừa mới nói xong, liền thấy một cái tóc trắng phơ lão thái thái, trên thân hiện đầy tiên huyết, cấp tốc theo vách núi trước chạy mà tới. Tại phía sau của nàng, thình lình có hơn 10 thần nhân cảnh lão đầu. Đối với những lão đầu này, Phương Thần không sợ hãi chút nào. Thiên thần di tích mở ra, liên y thiên thần chỉ là quy định, thiên thần không thể tiến vào bên trong. Còn như thiên thần phía dưới, bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Cứ như vậy, để những cái kia vây ở bình cảnh thần nhân bọn họ, thấy được hy vọng nở rễ. Đại lượng thần nhân tràn vào thiên thần bên trong di tích, ngoại trừ thế hệ trẻ tuổi bên ngoài, còn có thế hệ trước. Những này thế hệ trước thần nhân, tiềm lực có hạn, như không có co cơ duyên, đời này QNZ không có khả năng đột phá. Sở dĩ, bọn hắn tiến vào thiên thần di tích là vì tìm kiếm cơ duyên, để cầu có thể đột phá trở thành thiên thần. Phương Thần lắc đầu, không để ý đến những chuyện này. Thánh hỏa, người trốn không thoát. Trong đó một cái tóc bạc lao đầu, lạnh giọng kêu lên. Hơn 10 thần nhân cảnh, điên cuồng đuổi theo một cái tóc trắng phơ lão thái thái. Hiển nhiên, cái này lao thái thái thụ thương. Chỉ chốc lát sau, tiểu bị đuổi kịp. Truy sát lao thái thái thần nhân, phát hiện nơi xa trên tảng đá Phương Thần. Tiểu tử, ngươi là ai đi ngang qua nơi đây, nghỉ ngơi một chút. Phương Thần giang tay ra no y hắn không nguyện ý lung tung treo chọc thị phi, mà lại những người này hắn cũng không nhận ra. Hưu nhưng mà, những này thần nhân căn bản không tin tưởng, cha hỏi người, đống nhiên vung tay lên, một đạo hào quang óng ánh, bắn về phía Phương Thần. Ầm, Phương Thần xuất thủ, đem ngăn cản, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi đây là ý gì? Phương Thần lạnh giọng hỏi. Tiểu tử, ai có thể biết rõ, ngươi là có hay không cùng lao thái bà này là cùng một bọn cái này thần nhân cười lạnh, hiển nhiên là nhìn thấy Phương Thần tu vi quá yếu, muốn thuận tay chém giết. Ta không muốn cùng các ngươi là địch, khi vo nở dê các ngươi tốt tự lo thân. Phương Thần lạnh giọng nói, toàn tức nhảy xuống thanh thạch, mang theo tiểu lão thử rời đi nơi đây. Dừng lại. Một cái nào đó thần nhân, lớn tiếng quát lớn, tiểu tử, tới dạng này, còn muốn cứ như vậy rời đi? Phương Thần dừng bước, sắc mặt tâm trầm, quay đầu nhìn về phía đám người, sau đó hỏi, kia không phải đâu lưu lại mệnh của ngươi. Liền sợ các ngươi không có bản sự kia. Phương Thần cười lạnh. Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí đâu, huống chi là một cái con người sống sờ sờ. Phương Thần triệt để bị những này thần nhân cho chọc giận. Một đám sống hết mấy vạn năm ra hỏa, liền thần linh cảnh đều không có đạt tới, ta thật thay các ngươi cảm thấy bi ai. Phương Thần rêu cợt nói, tiểu các ngươi loại này rác rưởi, thần giới vừa nắm một bò to. Còn dám tại tiểu gia ta trước mặt phách lối. Đu nở dê đờ ơ y, chúng ta lão đại liền thần linh cảnh cũng dám giết. Các ngươi những này thần nhân cảnh lão bất tử, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Tiểu lão thử cu nở dê tức giận nói. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Hơn 10 thần nhân, sắc mặt tâm trầm, trận mắt nhìn xem Phương Thần. Tóc trắng phơ lão thái thái, thừa dịp không chú ý, đột nhiên lao nhanh, muốn thoát đi nơi đây. Muốn đi một người trong đó, hiển nhiên một mực chú ý đến động tĩnh của nơi này, đột nhiên đấm ra một quyền, đem lão thái thái đánh bay. TTT lão thái thái trên thân, hiện ra một vòng hỏa diễm. Nhìn thấy những ngọn lửa này, Phương Thần khẽ nhíu mày, có một loại cảm giác đã từng quen biết. Ừ nhưng mà, nhưng vào lúc này, người xuất thủ, lạnh giọng quát lớn, Thánh Hỏa Nương Nương, ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, bằng không mà nói, chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng chấn động, ánh mắt thâm thúy rơi vào lão thái thái trên thân.